Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mức phí thủ công là 1 hào cho mỗi cân bánh nhìn như không nhiều. Nhưng tính toán kỹ càng, cửa hàng có thể bán hàng chục cân điểm tâm mỗi ngày. Chị cả triệu có thể làm 5 cân, Huyền Thanh cũng làm được 5 cân. Còn lại để cho Trần Quốc Thắng khoảng 5-6 cân. Tính theo ngày, anh có thể kiếm được 5 hào. Mỗi tháng sẽ là 15 đồng. Cộng với lương cơ bản, mức lương hàng tháng ít nhất là 25 đồng. Điều này còn chưa tính đến các ngày lễ trong tháng. Khi gặp các ngày lễ có nhiều người, số lượng bánh bán ra càng nhiều hơn. Do đó anh có thể kiếm được nhiều hơn lúc bình thường. Còn Trần Quốc Thắng lại không tính toán kỹ lưỡng như vậy. Anh thực sự rất biết ơn Triệu Uyển Thanh đã dạy anh cách làm điểm tâm. Bây giờ còn có thể trả lương cao như vậy để mời anh đến làm. Anh biết ơn còn không kịp. Làm sao lại có thể chê tiền ít chứ? Anh ấy đồng ý ngay. Ngày hôm sau thì bắt đầu làm việc ngay. Trở thành thợ bếp làm điểm tâm thường trú tại cửa hàng Trần Ký. Trong cửa hàng có Trần Quốc Thắng quản lý, cuộc sống hàng ngày của Triệu Uyển Thanh cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mỗi ngày cô cũng không cần làm nhiều bánh như vậy nữa. Có thời gian rảnh, cô cũng không để lãng phí, lập tức tranh thủ thời gian để ôn tập. Bây giờ đã là cuối tháng 6, còn chưa đầy 4 tháng nữa sẽ có thông báo khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học. Triệu Uyển Thanh lập tức thực hiện đúng theo kế hoạch ôn tập mà mình đề ra. Mỗi ngày đều sẽ ôn tập một bài trong mỗi môn học. Sau đó bắt đầu làm đề thi. May mà lúc trước cô đã đặt tất cả sách vở trong nhà vào không gian. Điều này khiến cho Triệu Uyển Thanh có thể thoải mái đọc và làm các bài kiểm tra được mang đến từ hiện đại. Ôn tập nhiều năm như vậy. Hiện giờ Triệu Uyển Thanh đã thuộc hết tất cả các kiến thức trong sách giáo khoa rồi. Ngoài những nội dung trong sách giáo khoa, bản thân cô còn có thể tự mở rộng thêm rất nhiều kiến thức khác nữa. Cho nên bây giờ tốc độ ôn tập của cô rất nhanh. Sau khi nhận được sách giáo khoa, cô chỉ cần tùy tiện đọc qua là có thể tổng hợp các điểm kiến thức thành một mạng lưới kiến thức. Thậm chí còn có thể tự mình đưa ra một đề thi từ những kiến thức đó. Trong nhà, ba đứa trẻ dường như cũng bị cảm nhiễm bởi bầu không khí nỗ lực học tập này của Triệu Uyển Thanh. Buổi tối khi màn thầu về nhà sẽ đọc sách thêm nửa tiếng nữa. Đoàn Tử và Thang Viên cũng không hề chỉ học xong 20 chữ liền chạy ra ngoài chơi nữa. Mùa hè đã đến, buổi tối là thời gian mát mẻ nhất ở trong sân. Triệu Uyển Thanh bê bàn học ra ngoài sân học, ba đứa trẻ cũng ngoan ngoãn ôm sách vây quanh cô, tự mình đọc sách, không gây ồn ào làm phiền đến người khác. Mẹ Lâm ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì nở nụ cười hạnh phúc. Con dâu của bà ấy có tài như vậy, bản thân tự mình mua được cửa hàng ở trong huyện, sau này nhất định có thể dạy dỗ thật tốt cho ba đứa cháu ngoan của bà ấy. Để đứa nào cũng có thể lên thành phố trở thành người trong thành phố. Mẹ Lâm là một người phụ nữ nông thôn. Ước mơ to lớn nhất trong cuộc đời này của bà ấy chính là con cháu mình có thể lên thành phố trở thành người thành phố. Ăn lương thực chất lượng tốt. Trở thành công chức nhà nước cấp. Buổi tối hôm nay, Lâm Thiệu Hoa đến tối muộn mới đi làm về. Nếu là ngày thường, anh sẽ về trước giờ ăn cơm tối của cả nhà để cùng ăn cơm với cả nhà. Nhưng hôm nay, trời đã tối mịt rồi thì anh mới chậm rãi về nhà. Mẹ Lâm đã đưa ba đứa trẻ về phòng ngủ rồi. Triệu Uyển Thanh mặc một chiếc áo khoác mỏng đứng ở cửa nhà nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng trong bóng đêm thăm thẳm kia, nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đi về phía này. Lâm Thiệu Hoa nhanh chóng đi về phía cổng nhà mình, cầm lấy cây đuốc trong tay của Triệu Uyển Thanh nói, sao em lại đứng đợi ở đây, nhanh vào nhà đi, không phải đang lo cho anh sao? Triệu Uyển Thanh liếc nhìn anh một cái, nhỏ giọng hầm hừ, người đàn ông khẽ sửng sốt, sau đó vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vợ mình. Nắm nhẹ một cái, cách chương.